Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, linh căn cấp 9. Không có hạn mức cao nhất. Giao Long câu nói này để Bạch Vũ trong nháy mắt sửng sốt. Có điều rất nhanh, Bạch Vũ liền lấy lại tinh thần, nhíu mày nói ra, ý của ngươi là tu luyện chân nguyên không có tác dụng gì? Ta cũng không có đã nói như vậy. Giao Long trợn trắng mắt, thượng cổ mấy vị kia nhân loại đại năng, không đơn thuần là thân thể lực lượng tu luyện có thể so với Long tộc, thì liền chân nguyên cũng tu luyện tương đương khủng bố. Đây mới là ta nói nhân loại tiềm lực cực cao nguyên nhân. Bởi vì nhân loại bên trong có quá nhiều ngày mới. Thế nhưng là, nếu như là thân thể lực lượng cùng chân nguyên kiêm sửa, tự hồ không có nhiều thời gian như vậy tu luyện đi. Bạch Vũ nhíu nhíu mày. Đó là bởi vì các ngươi nhân loại quá ngu. Bạch Vũ mi đầu nhíu chặt hơn. Giao Long hôm nay đã liền mang theo hắn mắng 2 lần. Để Bạch Vũ trong lòng có điểm khó chịu. Này một, theo ta được biết, các ngươi trên phiến đại lục này trước mắt liền một bộ ra dáng đoán thể loại võ đạo công pháp đều không có, liền xem như có, không phải tàn khuyết, cũng là những cái kia đồ bỏ đi đến không thể lại đồ bỏ đi công pháp. Có lòng tăng lên thân thể lực lượng lại chỉ có thể dựa vào phương pháp ngu nhất. Dựa vào đoán luyện từng bước một chậm chạp tăng lên. Thứ hai, các ngươi trên phiến đại lục này nhân loại, tư chất quá kém. Ây, tư chất của ta đâu? Bạch Vũ khóe miệng giật một cái. Không phục nói ra, ngươi, tràn ngập nghi vấn thanh âm để Bạch Vũ nheo mắt. Không cần nhìn hắn đều có thể đoán đến lúc này cái này Giao Long tất nhiên là mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ, ngươi chỉ có thể miễn cưỡng xem như hợp cách đi. Miễn cưỡng, hợp cách, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ sắc mặt tối sầm. Đừng cho là ta là nói vớ nói vẩn. Linh căn của ngươi chỉ là ngũ đẳng. Ngươi có biết tại lớn như vậy trong hư không? Nhân loại linh căn tổng cộng chia làm mấy phẩm? Không biết, Bạch Vũ lắc đầu, chỉnh một chút cửu phẩm. Giao Long mà nói để Bạch Vũ thần sắc cứng đờ. Tiếp theo lộ ra không thể tin thần sắc, nhất đến tam phẩm, 3 đến 5 phẩm vì phổ thông, 6 đến thất phẩm là thượng giai, 8 phẩm mới chân chính ý nghĩa có lợi là thiên tài. Cái kia cửu phẩm đâu? Bạch Vũ theo bản năng hỏi. Cửu phẩm, Giao Long khẽ cười một tiếng. Nói như vậy, nhân loại các ngươi mạnh nhất mấy cái đại năng thì đều là cửu phẩm linh căn. Lấy thực lực của bọn hắn lên trời xuống đất. Đưa tay ở giữa phiên vân phúc vũ cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Bạch Vũ trầm mặc im lặng. Hắn cảm giác hôm nay mình đã bị đả kích rất lớn. Tiểu tử, bất quá ngươi cũng không cần quá mức uể oải. Ta nói chính là tại thượng đẳng vị diện tình huống dưới. Tại cái này hạ đẳng vị diện bên trong, thiên phú của ngươi đã coi như là cực phẩm. Liền xem như tại trung đẳng vị diện cũng thuộc về trung thượng du cái chủng loại kia. Tăng, thêm tâm tính của ngươi cùng kiên quyết, thành tựu tương lai tất nhiên sẽ không quá thấp. Giao Long tựa hồ cảm thấy mình nói có hơi quá, không khỏi mở lời an ủi nói. A, Bạch Vũ buồn buồn lên tiếng, lại bình tĩnh lại triệu hoán thần linh hệ thống, nhìn về phía mình đổi lấy điểm vị trí, 169-12 điểm, yên lặng niệm phía dưới cái số này. Bạch Vũ trước mắt đột nhiên sáng lên. Nhanh chóng triệu hoán thần linh hệ thống, sau đó đổi 32 mai bồi linh đan, 500 điểm cống hiến một cái, 32 mai hết thảy phí tổn 16.000 điểm cống hiến. Nhìn thấy bàn tay ở giữa đối được một thanh hoàng đậu đại tiểu viên thuốc, Bạch Vũ do dự một chút, trực tiếp đem cái này một thanh viên thuốc ném tới trong miệng. Bồi linh đan, có thể tăng lên linh căn phẩm chất, chỉ là lần tiếp theo tăng lên lúc cần có điểm cống hiến hội gấp bội. Trước kia Bạch Vũ cảm thấy mình ngũ đẳng linh căn tựa hồ rất cao. Hiện tại xem ra, cái này không đáng kể chút nào. Bởi vậy, Bạch Vũ quyết định, về sau tại thu hoạch được điểm cống hiến lúc, không nóng nảy tăng thực lực lên. Muốn ưu tiên đem cơ sở của mình đánh tốt. Có thần linh hệ thống tại, loại này tăng lên tư chất thủ đoạn tại trong mắt người khác đã coi như là nghịch thiên. Nhưng tại Bạch Vũ trong mắt lại cũng không tính là gì. một đống lớn viên thuốc vào trong bụng. Bạch Vũ nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Uy, nhân loại tiểu tử, ngươi đừng nghĩ quẩn a. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Tư chất của ngươi thật rất tốt. Làm gì muốn ăn độc dược? Nhìn đến Bạch Vũ trên đỉnh đầu có xương trắng bốc lên. Sắc mặt cũng dần dần biến đến trắng xám. Giao Long thanh âm nhất thời có chút luống cuống. Nhưng mà đối với thanh âm của hắn, Bạch Vũ lại chẳng quan tâm. Bờ môi khẽ run, trên mặt huyết sắc tận cời. Ngay tại Giao Long lòng nóng như lửa đốt, không biết làm sao lúc, lại đột nhiên phát hiện Bạch Vũ khí tức ổn định lại. Tại Bạch Vũ đỉnh đầu, đậm đặc xương trắng dần dần ngưng kết, cuối cùng tạo thành một đạo bốc lên huỳnh thực vật tỏa sáng hư ảnh. Nhìn đến cái này hư ảnh, Giao Long ánh mắt kém chút trống đi ra, miệng cũng lớn đến thật to. Thật lâu, vừa rồi phun ra hai chữ, ngọa tao, đây là giả a. Giao Long cảm giác có chút mơ hồ. Đã từng hắn có thấy qua một tên nhân loại thiên tài tại tu luyện lúc tình hình. Nhân loại kia, là lục đẳng linh căn. Một cá nhân thiên phú một khi đạt tới lục đẳng trở lên. Như vậy tại tu luyện lúc liền sẽ xuất hiện dị tượng. Cái này dị tượng có ẩn nặc phương pháp, nhưng Bạch Vũ lại cũng không. Bởi vậy, Giao Long thấy rất rõ Bạch Vũ đỉnh đầu xuất hiện thực vật hư ảnh. Cái kia là linh căn. Giao Long cảm giác cổ họng có chút khô khốc, đại não cũng có chút chập mạch. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Trước đó không phải mới ngũ đẳng linh căn sao? Làm sao lúc này mới uống miếng nước công phu thì biến thành lục đẳng rồi? Đúng, trước đó Bạch Vũ giống như uống thuốc gì hoàn. Chẳng lẽ lại là bởi vì viên thuốc này nguyên nhân mới khiến cho Bạch Vũ linh căn tăng lên? Nếu thật là nếu như vậy, cái kia viên thuốc này không khỏi cũng quá mẹ nó nghịch thiên đi. Cái này nếu là ở trung đẳng vị diện hoặc là thượng đẳng vị diện truyền ra, chỉ sợ có thể dẫn tới vô số nhân loại đại năng tranh đoạt. Thế nhưng là, tiểu tử này tại sao có thể có như thế bảo bối nghịch thiên? Giao Long nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt bắt đầu có chút kinh nghi bất định lên. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó chính mình muốn hỏi sự kiện kia. Vốn là ngủ đang ngủ ngon giấc. Một đoạn thời khắc Giao Long lại cảm giác có chút không đúng. Mở to mắt phát hiện mình nghịch Long Thứ đang ở vào một chỗ hỗn độn trong không gian. Vô luận Giao Long cố gắng thế nào đều không thể xuyên thấu không gian này bích chướng. Mà bây giờ, cái này thần kỳ viên thuốc xuất hiện, lại làm cho Giao Long dần dần trong lòng sinh nghi. Cái này Bạch Vũ, trên thân tựa hồ có kinh thiên bí mật. Hồ, không biết qua bao lâu, Bạch Vũ từ từ mở mắt, trên người chân nguyên dần dần tán đi. Đỉnh đầu cái bóng mờ kia cũng dần dần biến mất. Tỉnh lại chuyện thứ nhất Bạch Vũ liền dụng ý biết câu thông thần linh hệ thống. Bất ngờ phát hiện tại thần linh hệ thống tin tức phía trên, chính mình linh căn phẩm giai đã biến thành lục đẳng. Ha ha, Long Vương, thế nào, ta hiện tại nên tính là thượng giai tư chất a. Bạch Vũ hưng phấn nói. Thế mà, bên kia lại yên lặng rất lâu. Hở, Long Vương, đi đâu rồi? Bạch Vũ chính suy nghĩ lấy, lại nghe thấy trong đầu truyền đến Giao Long thật sâu tiếng thở dài. Tiểu tử ngươi, lại có loại này tăng lên tư chất nghịch thiên bảo bối. Ngươi đến cùng là đến từ chỗ nào? Giao Long thanh âm sâu kín để Bạch Vũ khí tức trì trệ. Cười cười nói, ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa lấy được cơ duyên. Không có gì lớn, không có gì lớn. Giao Long khóe miệng hung hăng co lại. Đều có thể tăng lên tư chất còn gọi không có gì lớn. Thế mà Bạch Vũ câu nói tiếp theo, lại suýt nữa để Giao Long không có khống chế lại, kém chút tự bạo linh hồn. Chỉ thấy Bạch Vũ sờ lên cằm, nói ra, hiện tại là thượng giai tư chất. Qua một thời gian ngắn nữa, hẳn là có thể thành vì thiên tài chân chính. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.